Hàn Lượng nói. Đã bảo với anh rồi, đừng có chê điện thoại di động của tôi rách nát. Nó là thứ có ý nghĩa nhất với tôi. Anh có cần phải thế này không? Mua nhiều như vậy, 2 tháng nữa con để anh ra đời. Chẳng lẽ định chuyển cả siêu thị nhà người ta đến bệnh viện à? Trần Thi Vũ ngồi ở ghế sau, ra vẻ tự nhiên hỏi Lâm Đào. Anh có muốn chúng ta bỏ chung phong bao không? Lâm Đào kinh ngạc. Sao lại bỏ chung được? Anh mừng nhiều tiền hơn em mà. Đúng là hắn nên sống độc thân. Tôi kéo cửa nhảy xuống xe, đi về phía cổng khoa sản.